Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126 trò chơi tiến hành chung. Năm càng, Thư Trừng nheo lại đôi mắt nhìn khóc không ra nước mắt người quay phim. Buông ra trống ở cửa sổ thượng hai tay, lười biếng tầm mắt quét về phía hắn. Người quay phim mở to hai mắt nhìn, xem đến sửng sốt, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Dựa, thiếu niên này còn có thể phi. Thư Trừng thấy rõ ràng người quay phim đáy mắt khiếp sợ. Nhướng mày cười, lười biếng lười tiếng nói mang theo ý cười. Người choáng váng sao, người quay phim lúc này mới phát hiện giống như có cái gì không đúng. Hắn chiều cửa sổ xuống dưới nhìn lại. Thư Trừng vừa vặn đứng ở có thể cất chứa người đài thượng. Người quay phim, loại này chỉ số thông minh thiếu phí cảm giác là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên một cái xoay người động tác xoái khí nhảy, liền tiến vào Phó Hạo bên cạnh phòng, mở cửa, không có một bóng người. Sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài, người quay phim sờ sờ cái mũi, học Thư Trừng bộ dáng phiên qua đi. Thư Trừng trở lại chính mình phòng cửa. Đại não sửa sang lại suy nghĩ, Chu Diệu Vũ là hoàng tử lại cho rằng chính mình là hung thủ. Phó Hạo trộm đi Ngô Đống nhiệm vụ tấm các, Thư Trừng đen nhánh đôi mắt u trầm thâm thúy. Như vậy kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Thiếu niên lại từ trong bao móc ra hộp kẹo, đổ một viên ở trong miệng, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Chu Diệu Vũ Chu Tử Khiên Phó Hạo Ngô Đống. Tiểu Trừng, người Chu ca ta đã về rồi. Chu Diệu Vũ lôi kéo Ngô Đống đi nhanh hướng Thư Trừng đi đến. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Thư Trừng nhíu một chút mày nhìn Chu Diệu Vũ. Chú ý tới bên cạnh Ngô Đống. Đáy mắt bất mãn nháy mắt biến thành hưng phấn. Hoa, Ngô Đống nhìn Thư Trừng tính trẻ con biểu hiện. Phốc, một tiếng cười khai. Ngô Đống đại ca, ta từ nhỏ liền xem ngươi điện ảnh. Siêu cấp thích ngươi, Thư Trừng phủng mặt, nháy mắt biến thành tiểu mê đệ bộ dáng. Chu Diệu Vũ mắt trợn trắng. Đủ rồi ha, thấy ta thời điểm chưa từng có thấy ngươi kích động như vậy à. Thư Trừng trực tiếp bỏ qua rớt Chu Diệu Vũ, từ trong bao móc di động ra. Click mở camera, cùng Ngô Đống chụp ảnh chung. Chu Diệu Vũ nhìn một màn này, một bàn tay che lại ngực, một cái tay khác ngón tay chỉ vào Thư Trừng. Làm bi phẫn trạng, A Trừng, người vô tình, người vô nghĩa, người vô cớ gây rối. Thư Trừng nhai đường, lười biếng tầm mắt quét về phía bên cạnh Chu Diệu Vũ. Trong ánh mắt mang lên rõ ràng ghét bỏ, Chu Diệu Vũ hoàn toàn không có chú ý tới thiếu niên ghét bỏ ánh mắt. Đắm chìm ở thế giới của chính mình, vậy ngươi liền không phải không có tình, không phải không có nghĩa, không phải không có lý lấy nháo. Ngô Đống ở bên cạnh xem đến cười ha ha, phối hợp Chu Diệu Vũ diễn lên, ta nơi nào vô tình, nơi nào vô nghĩa, nơi nào vô cớ gây rối, ngươi nơi nào không phải không có tình, nơi nào không phải không có nghĩa, nơi nào không phải không có lý lấy nháo, ta liền tính lại như thế nào vô tình, lại như thế nào vô nghĩa, lại như thế nào vô cớ gây rối. Cũng sẽ không so ngươi rất vô tình càng vô nghĩa càng vô cớ gây rối. Ta sẽ so ngươi vô tình, so ngươi vô nghĩa, so ngươi vô cớ gây rối. Ngươi mới là ta đã thấy nhất vô tình nhất vô nghĩa nhất vô cớ gây rối ngươi. Ngoặc kép, ha, ha, Thư Trừng ngơ ngác nhìn diễn nghiện hai người, khóe miệng vừa kéo, nói tốt thần tượng tay này đâu. Chu Diệu Vũ còn chưa tính. Ngô Đống đại ca như thế nào cũng, Chu Diệu Vũ nghe được Thư Trừng nói, lập tức phản ứng lại đây, từ từ, cái gì gọi là ta còn chưa tính, Thư Trừng không nói gì, nhai đường, đưa cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt kia hàm nghĩa quá mức rõ ràng, xem đến Chu Diệu Vũ nháy mắt tạc mao, hôm nay không hảo hảo cùng ngươi tham thảo một chút nhân sinh, ngươi cho rằng ta là ăn cơm lớn lên à, ngoặc kép. Lời này vừa ra, Ngô Đống cùng Thư Trừng đều cười phun, Thư Trừng giơ lên khóe môi, vậy ngươi là ăn cái gì lớn lên đâu? Ngoặc kép, hết chương.